Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, cái này còn gọi không lo lắng, họa ảnh ninja bộ này phim hoạt hình, lão tử từ nhỏ đã bắt đầu xem Monster Rasengan, đây chính là nhân vật chính Naruto chiêu bài kỹ năng A. Sao sao ép một cái, chính là cái này trừng phạt, hệ thống, người mẹ nó lại là đến hố lão tử đi. Lại tới cái như thế không nhân tính trừng phạt, thất bại liền chờ cấp về không? Muốn mạng A đây là, còn tốt, nhiệm vụ này nhìn cũng không tính khó, chẳng qua là thông qua một cái rừng rậm mà thôi, đơn giản, mà lại nhiệm vụ thời gian còn có 24 tiếng. Thời gian dài như vậy, qua một cái rừng rậm còn có thể qua không? Chính là rừng rậm này danh tự, nghe có chút hù dọa người ai, tử vong xâm lâm. Đi vào liền sẽ chết à? Cát, hù dọa ai đây? Phàm phàm, Nhã Khiết nói không sai. Tiến về Long Hoa Tông nội môn, nhất định phải thông qua một cái rừng rậm, tên là Tử Vong Xâm Lâm Mani, bất quá không cần lo lắng. Tử Vong Xâm Lâm bên trong mặc dù cực kỳ nguy hiểm. Mỗi lần thông qua khảo hạch tiến về Tử Vong Xâm Lâm người, có thể ở bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Ngăn cản Long Hoa Tông nội môn người cũng không ít, bình quân trong 10 người liền có một người có thể đạt tới, Triệu Văn Mộng giải thích nói. Lưu Phàm Phàm lập tức kinh một cái này mẹ nó còn gọi không lo lắng. Triệu Văn Mộng kiểu nói này, Lưu Phàm Phàm trong nháy mắt chỉ lo lắng bắt đầu, trong 10 người, mới có thể sống một người. Nói cách khác, tỷ lệ tử vong là 90% a ngọa táo. Tê liệt, vẫn là bảo trụ mạng nhỏ quan trọng, lão tử không đi Long Hoa Tông nội môn, không được a, lại mẹ nó có nhiệm vụ quy định, không đi lời nói, nhiệm vụ thời gian vừa kết thúc, đẳng cấp trực tiếp liền về không, cái kia còn chơi cái giám a. Bỗng nhiên, Lưu Phàm Phàm phát giác nhiệm vụ này có chút không đúng. Dĩ vãng xuất hiện đẳng cấp về không bạo lực như vậy trừng phạt thời điểm, nương theo lấy nhiệm vụ. Đều là cực kỳ khó khăn, nhiệm vụ lần này rất có thể còn có khó khăn địa phương. Chỉ mong, cùng nhiệm vụ thời gian không có quan hệ, Lưu Phàm Phàm thăm dò xu hướng tính dục Triệu Văn Mộng câu hỏi. Kia dĩ vãng thông qua tử vong xâm lâm, đến Long Hoa Tông nội môn người, nhanh nhất là hoa bao lâu thời gian a? Triệu Văn Mộng, Phàm Phàm cái này ngươi không cần lo lắng, hoa bao lâu thời gian đều được. Không có thời gian hạn chế, chỉ cần ngươi mang theo thân phận lệnh bài đến Long Hoa Tông nội môn. Chính là Long Hoa Tông nội môn đệ tử, vi sư hy vọng ngươi có thể an toàn đến. Bất quá dựa theo dĩ vãng tỷ lệ nha, tốn hao thời gian ngắn nhất đến, chỉ dùng 5 ngày thời gian, ốc ngày. Lưu Phàm Phàm lập tức là con mắt cũng chừng lớn, tốn hao thời gian ngắn nhất, cũng mẹ nó dùng 5 ngày thời gian. Đó chính là 120 giờ a. Mẹ nó, rất hố so hệ thống. Đầu óc có vấn đề a. Chỉ cấp lão tử 24 tiếng thời gian. Hệ thống ngươi mẹ nó là muốn lộng chết lão tử a. Tranh thủ thời gian, Lưu Phàm Phàm một chút thời gian cũng không dám trì hoãn. Hướng Triệu Văn Mộng muốn tới tiến về Long Hoa Tông nội môn địa đồ. Biết rõ tiến về Tử Vong Xâm Lâm phương hướng. Lập tức liền nhanh như chớp đua hướng Tử Vong Xâm Lâm Mani sau lưng. Triệu Văn Mộng còn tại la lên. Phàm phàm, không cần gấp gáp như vậy. An toàn trọng yếu nhất. Chuẩn bị cẩn thận tầm vài ngày lại đi cũng không muộn a. Còn chuẩn bị mấy ngày lại đi. Chuẩn bị cọng lông a. Ta cũng nghĩ chuẩn bị a. Nhưng mấu chốt là cái này hố cha hệ thống. Căn bản liền không chuẩn bị cho lão tử thời gian. Nhiệm vụ đếm ngược đều đã bắt đầu, Lưu Phàm Phàm cơ hồ là một đường nghiến răng nghiến lợi hướng Tử Vong Xâm Lâm phương hướng phi nước. Đại, đã là dùng tới bú sữa sức lực đang đuổi đường. Không có cách, nhìn xem nhiệm vụ đếm ngược từng phút từng giây đi, Lưu Phàm Phàm tâm gọi là một cái đau nhức, loại này đẳng cấp về không nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Là một lần cũng không muốn thể nghiệm a. Cùng lúc đó, một đám trưởng lão bên trong, có một cái sắc mặt cương nghị trưởng lão, ánh mắt khác hẳn, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm rời đi thân ảnh. Ánh mắt không có chút nào thuần túy, xen lẫn thật sâu hận ý. Phảng phất hận không thể đem Lưu Phàm Phàm ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Hắn đã là lần thứ hai cùng Lưu Phàm Phàm gặp mặt. Lần trước cùng Lưu Phàm Phàm gặp mặt, hắn dùng chính là Liễu Như Hàn sư phụ thân phận, trưởng lão Hồ Vân, đồng thời, tại một đám trưởng lão bên trong, hắn cũng là bị đánh đến thảm nhất cái kia, nửa bên gò má bị Lưu Phàm Phàm hung hăng nện một gậy. Làm cho cả bộ mặt đều có chút biến hình không đối xứng. Nhìn qua cực kỳ buồn cười, dạng này tổn thương, trong thời gian ngắn cũng rất khó phục hồi như cũ. Tiểu súc sinh, không đem ngươi giết chết, thật sự là khó mà hiểu mối hận trong lòng ta. Hồ Vân nắm thật chặt nắm đấm mani đốt ngón tay rung động. Khanh khách rung động, phảng phất hận không thể đem Lưu Phàm Phàm hung hăng chộp vào trong lòng bàn tay bóp nát đồng dạng. Một hồi trước, tại Lưu Phàm Phàm chỗ ở thời điểm, hắn nghĩ thay hắn đồ đệ Liễu Như Hàn ra mặt, hung hăng giáo huấn Lưu Phàm Phàm một trận. Nhưng không nghĩ tới, lại bị Lưu Phàm Phàm đem một quân, khi đó, chính là bị rất nhiều người trông thấy, thật sự là mất mặt, đến mức nhường Hồ Vân một đoạn thời gian rất dài cũng không hề lộ diện. Thật sự là không có ý tứ lộ diện, lần này, vốn cho rằng Lưu Phàm Phàm sẽ thu liễm một chút, không nghĩ tới, không phải là không có thu liễm, ngược lại là càng thêm làm càn, càng thêm càn rỡ. Ngay trước vô số ngoại môn đệ tử mặt, đem bọn hắn tất cả trưởng lão cũng hung hăng đánh một trận. Còn bức bách đến bọn hắn mỗi một cái trưởng lão là Lưu Phàm Phàm thân phận lệnh bài ký tên. Gặp qua hùng hài tử, còn không có gặp qua như thế gấu hùng hài tử. Như vậy sỉ nhục, đơn giản nhường hắn tại vô số ngoại môn đệ tử trước mặt tận người. Tiểu tử này đừng tưởng rằng có nhóm chúng ta ký qua tên thân phận lệnh bài. Liền có thể tại nội môn bên trong diễu võ dương oai. Liền xem như muốn đến nội môn, cũng nhất định phải có mệnh đến mới được. Hồ Vân trầm giọng nói, cái khác trưởng lão cũng là tương đồng cảm thụ. Bọn hắn cho tới bây giờ không có như thế hận qua một cái đệ tử. Có thể hận đến loại trình độ này, dĩ vãng đệ tử, cái nào không phải ngoan ngoãn nghe lời. Đối bọn hắn là nói gì nghe nấy, chưa từng có một cái. Giống Lưu Phàm Phàm làm càn như vậy, có trưởng lão lập tức liền nói ra, đúng vậy à, thật hy vọng tiểu tử này có thể chết trên đường, không thể sống lấy đến nội môn, thế nhưng là, lấy Lưu Phàm Phàm tiểu tử này thực lực, muốn thông qua tử vong xâm lâm lời nói, đoán chừng còn có thể sống sót, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, dĩ vãng so với hắn thực lực thấp đệ tử. Cũng có còn sống thông qua tử vong xâm lâm ghi chép, Hồ Vân hừ lạnh. Vẻn vẹn là tử vong xâm lâm, vận khí tốt lời nói. Có lẽ hắn thật là có thể sống thông qua. Nhưng là, ta nếu là đang cho hắn gia tăng một chút độ khó đâu. Các ngươi quên những cái kia trường kỳ dựa vào buôn bán tử vong xâm lâm bên trong yêu thú yêu hạch. Mà sống lính đánh thuê sao? Hồ Vân trưởng lão ngươi nói là những cái kia lính đánh thuê. Có trưởng lão sững sờ một cái, ta mặc dù không có cùng những cái kia lính đánh thuê đã từng quen biết. Nhưng đối với những cái kia lính đánh thuê sự tình, ta cũng là có biết một hai, thực lực cũng không yếu. Võ tu thấp, có dẫn hồn nhị tam trọng, võ tu cao, đều đã có thể đạt tới nhóm chúng ta dạng này thực lực. Mà lại đều là một nhóm ngoan nhân, không riêng gì săn giết chết vòng rừng rậm yêu thú thu thập yêu hạch. Thậm chí, liền một chút không thể làm chung người đều sẽ không bỏ qua. Cướp bóc đốt giết, không có điều ác nào không làm. Nổi danh nhất là một cái danh hào gọi bạo phong tuyết dòng binh đoàn. Trong vòng một ngày, giết sạch ngàn người, thì ngấn khắp nơi, xương trắng chất đống. Hồ Vân cười, không tệ, bạo phong tuyết dòng binh đoàn xem tài như mạng. Giết người cướp của hoạt động không biết rõ làm bao nhiêu hồi. Các ngươi nói, nếu để cho bạo phong tuyết dòng binh đoàn người biết rõ. Lưu Phàm Phàm mang theo nhóm chúng ta ký qua tên thân phận lệnh bài. Có thể hay không để bọn hắn cảm thấy hứng thú đâu. Lập tức, còn lại trưởng lão sững sờ một cái. Sau đó, nhãn tình sáng lên, khẳng định cảm thấy hứng thú a. Lưu Phàm Phàm cái kia thân phận lệnh bài. chỉ cần cầm liền có thể tiến vào Long Hoa Tông nội môn. Còn có thể nhận nội môn trưởng lão ưu ái. Thân phận như vậy lệnh bài phóng tới việc đời đi lên. Tuyệt đối là có tiền mà không mua được tồn tại. Hồ Vân trưởng lão, ngươi lại ý nói. Hồ Vân cười lạnh, ánh mắt lành lạnh. Ta đã phái người đi thông chi Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn người. Tin tức này, bọn hắn rất nhanh liền sẽ biết rõ. Hết chương.